Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1201, cái thứ nhất vụ án. Mèo to no chử huân tân hôn hạnh phúc, gian phòng đơn sơ bên trong, hơn 20 tên hài đồng nhét chung một chỗ, ngủ ở giống như từng cái ngăn kéo đồng dạng trên giường. Gian phòng không lớn, không đến 20 mét vuông. Trên giường hài đồng từng cái xanh xao vàng vọt, thân thể trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Hôm qua, bọn họ bữa tối chỉ hai đêm cháo. Đây là bữa tối về sau vẫn cần hoạt động 4 giờ mới có đãi ngộ. Một giây sau, cũ nát cửa gỗ bị đá một cái bay ra ngoài. Một tên buồn bã nam tử đi đến. Nam tử trên mặt ngũ quan bị gương mặt thịt nhét chung một chỗ. 10 phần béo ngậy, tên của hắn gọi George Leonard. Thuộc về quản sự, đứng dậy, nhanh đứng lên. George nói chuyện đồng thời huy động trong tay roi ra, đem trong lúc ngủ mơ nhi đồng bừng tỉnh. Đây là một căn nhà máy dệt ký túc xá, chỗ thành phố East Beacon khu vực biên giới. Quản lý hỗn loạn, cho dù là cảnh sát, cũng không quá nguyện ý đi qua từ nơi này. George thanh âm giống như tiếng sấm. Nghe được thanh âm này, hài đồng vội vàng bò lên, từ trên giường xuống tới. Chân trần đứng tại bên giường, xếp thành một loạt, những hài đồng này tuổi tác tại 7 tuổi đến 13 tuổi trong lúc đó. Đang ở tại thân thể phát dục kỳ. Bất quá, hiện tại bọn hắn căn bản không nghĩ tới ăn no vấn đề. Bọn họ mỗi ngày đều đang lo lắng chính mình có thể hay không bị George đánh chết. George hai tay chắp sau lưng, tại nhỏ hẹp trong phòng đi tới đi lui. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra. Sander tiên sinh đối hôm qua sản lượng phi thường hài lòng. Hôm nay sản lượng cũng giống vậy. Nếu như các ngươi có thể sớm hoàn thành, ta sẽ làm các ngươi ngủ thêm một lát. Buổi sáng, Sander tiên sinh sẽ tới xem xét. Đến lúc đó biểu hiện được tốt một chút, ban đêm ta sẽ cho các ngươi thêm đồ ăn. Cái gọi là thêm đồ ăn, trên thực tế chỉ là tại Mỹ cháo bên trong nhiều bỏ một ít gạo. Nhưng mà, cho dù là dạng này, đám trẻ con trên mặt vẫn như cũ lộ ra cao hứng thần sắc. Bên ngoài gian phòng, chân trời mặt trời mới mọc vừa đem ấm áp vẩy xuống mặt đất. Những hài đồng này đã bắt đầu tại dệt máy móc bắt đầu làm việc làm đứng lên. Bọn họ bữa sáng thời gian tại 1 giờ sau. Nhà máy chung quanh tường cao phẳng phất ngục giam tường vây. Đem những hài đồng này đường chạy trốn hoàn toàn phá hỏng. Một khi chạy trốn bị phát hiện, chẳng những sẽ bị bắt trở lại, hơn nữa sẽ bị nhốt tại phòng tối bên trong hành hung. Nếu như không cẩn thận bị đánh chết, thi thể sẽ thừa dịp lúc ban đêm đưa ra ngoài, chôn ở hoang dã bên trong. Tuy là George bình thường cũng sẽ không đem hài đồng trực tiếp đánh chết, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn. Bẩn thỉu tường vây ở ngoài, mơ man quay đầu nhìn mặt trời mới mọc. Màu xanh da trời con mắt như ngọc thạch trong suốt. Trong tay của hắn cầm một khối màu vàng kim đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi bên trong màu đen kim đồng hồ đi theo thời gian cùng nhau chuyển động. Phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nơi xa, một tên người mặc màu đen thân sĩ áo khoác nam tử mũi ưng chính vững vàng đi tới. Sau lưng còn đi theo hai tên người hầu. Nam tử này tên là Sander Scott, là nhà máy chủ nhân. Mức rất bình tĩnh trốn ở một bên. Bụi cỏ phía sau, cảnh sát đã tập kết. Lúc này khoảng cách phi điểu Hào đại phó tử vong đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tiền Thương Nhất cùng Robert một mực tại điều tra sinh mệnh triển lãm tin tức. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, đành phải Pierce giải quyết trong tay vụ án. Pierce nhận được báo án. Thành phố East Beacon phía tây một chỗ nhà máy cuối cùng sẽ truyền ra kỳ quái tiếng la khóc. Hy vọng cảnh sát có thể hỗ trợ điều tra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chuyện này đương nhiên sẽ không bị thụ lý. Bất quá lại phát hiện một tên hài đồng thi thể về sau. Sự tình bắt đầu biến không giống với. Theo lý mà nói, loại này án mạng tất nhiên sẽ bị trọng điểm đối đãi. Vấn đề duy nhất là nơi này là thành phố East Beacon. Nhiều đi tới thành phố East Beacon tàu hàng bên trên đều có thật nhiều ôm trong ngực mơ ước gia đình. Cái này gia đình khả năng hao tốn sở hữu tích góp khả năng đi tới mảnh này hoàn toàn mới đại lục. bọn họ đến thành phố Isbi cần về sau trên cơ bản đều sẽ chờ bên ngoài thành phía Tây. Nơi này là pháp luật không quá quản địa phương. Trải qua 2 ngày điều tra, Tiền Thương Nhất xác định nhà này gọi là giàu có, nhà máy đại lượng sử dụng phi pháp lao động trẻ em. Thế là hôm nay chuẩn bị bắt giữ hành động. Đợi đến Sander tiến vào nhà máy về sau, Merman ra lệnh một tiếng. Mười mấy tên cảnh sát xông vào giàu có trong nhà máy. Ngồi xuống. Tất cả đều ngồi xuống. Arthur hai tay cầm súng. Ánh mắt theo trong nhà máy đảo qua. Cùng sau lưng hắn cảnh sát cũng làm chuyện giống vậy. Lúc này, vừa đi vào trong nhà máy không lâu, Sander ngay tại tuần sát công nhân tình huống công tác. Các ngươi làm cái gì vậy? Sander cũng không e ngại Arthur súng trong tay. Ngồi xuống. Merman theo Arthur sau lưng đi ra. Đem thương trong tay chống đỡ tại Sander ở giữa trán. Sander lập tức biến hô hấp dồn dập. Hai chân cũng không khỏi tự chủ uốn lượn. Toàn bộ mang đi. Merman kêu một tiếng. Tiếp theo quay người rời đi. Hắn bề bộn nhiều việc. Lúc trạng vạng tối, Pierce mệt mỏi theo phòng thẩm vấn đi ra. Tay phải hắn đặt ở trên cổ vuốt vuốt. Tiền Thương Nhất cùng Robert đang ngồi ở Pierce vị trí bên trên. Hai người ngay tại quan sát Pierce hỗ trợ lấy được triển lãm tranh tư liệu. Pierce trở lại trước bàn của mình. Uống chén nước. Tiếp theo đối hai người nói ra. Các ngươi nói không sai. Những hài đồng này toàn bộ là bị trộm trở tới đây. Bọn họ giá cả rẻ tiền. Là nhà máy chủ thích nhất công nhân. Chỉ cần phụ trách ăn uống là được. Thành phố Isbi cần đối với mấy cái này hài đồng đến nói là một cái hoàn toàn xa lạ thành phố. Bọn họ dù cho chạy ra nhà máy, cũng không có chỗ có thể chờ. Pierce nói đến đây thở dài. Cục cảnh sát không có khả năng một mực giữ lại những hài đồng này. Hỏi thăm qua sau sẽ đem những hài đồng này đặt ở cô nhi viện bên trong. Chờ đợi người hảo tâm sĩ thu dưỡng. Tiền Thương Nhất đem trong tay tư liệu buông xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Pierce. Nhẹ giọng nói ra. Những hài đồng này chỉ là trộm trở tới đây một bộ phận. Ngươi nhường Merman cường điệu thẩm vấn. Nhà máy chủ Sander. Có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc phát hiện một ít đầu mối mới. Đúng rồi. Ngươi có quan hệ với sinh mệnh triển lãm manh mối sao? Pierce nghe được Tiền Thương Nhất lời nói chau mày. Lắc đầu đáp. Không có. Triển lãm tranh đồng dạng đều cần tuyên truyền. Khá là long trọng. Thế nhưng là ta chưa bao giờ nghe qua. Có lẽ sinh mệnh triển lãm hoàn toàn khác biệt. Có lẽ nó là hội viên chế. Dù sao nội dung kỳ lạ như vậy. Pierce sau khi nói đến đây, trong đầu lần nữa hiện ra phi điểu hào đại phó toàn thân trên dưới bị ngọn lửa vây quanh thảm trạng. Đặc biệt là đại phó trên người truyền đến mùi thịt. Nhường Pierce mấy ngày nay đối thịt kính nhi viễn chi. Pierre không đợi Tiền Thương Nhất trả lời. Hạ giọng nói ra. Ta làm sao dám cùng Merman cục trưởng nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Ăn ngay nói thật. Toàn bộ cục cảnh sát cũng chỉ có Mark San tiên sinh ngươi có dạng này đảm lượng. Lúc này. Một tên cảnh sát đi tới. Nói với Tiền Thương Nhất. Bên ngoài có một cái gọi là Nicola đứa nhỏ tìm ngươi. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hướng cục cảnh sát đi ra ngoài. Nicola đang đứng ở cục cảnh sát phía trước khu phố ven đường. Hắn thấy được Tiền Thương Nhất về sau. Trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Có phát hiện gì sao? Tiền Thương Nhất mở miệng. Nicola gật đầu. Ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất con mắt nói ra. Sinh mệnh triển lãm còn không có bất cứ tin tức gì. Bất quá ta có một cái phát hiện mới. Ta tiểu đồng bọn nói cho ta. Bọn họ từng tại nội thành cửa vào gặp qua một bức quỷ dị họa. Vẽ lên là một cái đen nhánh sơn động. Lúc ấy cầm họa người từng đem họa nhấc lên qua một góc. Ta nghĩ này nói không chừng là Mark San. Tiên sinh ngươi muốn manh mối. Tiền Thương Nhất nghe xong như có điều suy nghĩ. Hỏi tiếp, cầm họa người tên gọi là gì? Hình dạng thế nào? Hắn gọi Sander Scott. Nicola nói ra một cái tên quen thuộc. Sander. Hiện tại ngay tại cục cảnh sát, mang ta đi tìm ngươi tiểu đồng bọn. Tiền Thương Nhất muốn hiểu được cẩn thận hơn. Trong phòng thẩm vấn, Tiền Thương Nhất cùng Robert ngồi tại một loạt. Sander ngồi tại cái bàn đối diện. Trước mắt Sander luật sư y nguyên còn tại đàm phán bên trong. Căn cứ Pierce nói tới tiến triển, trước ngày mai, Sander sẽ bị nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Tiền thương nhất trên dưới đánh giá một chút Sander. Từ mọi phương diện nhìn, Sander trên người đều là tiêu chuẩn thượng lưu xã hội trang phục. Khác biệt ở chỗ Sander cũng không phải là quý tộc, mà là tân tấn quý tộc, cũng có thể hiểu thành nhà giàu mới nổi. Tiền tài tại thành phố East Beacon là phi thường trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Đối thân phận cũng không quá coi trọng. Tiền thương nhất hai tay 10 ngón đan sen đặt ở trước người. Nói ra, Sander Scott, ta lại đây cũng không phải là vì hỏi thăm ngươi về phi pháp lao động trẻ em sự. Tình, ta muốn hỏi ngươi một chuyện khác. Ngươi nghe nói qua sinh mệnh triển lãm sao? Tiền thương nhất hỏi đồng thời con mắt chăm chú nhìn Sander mặt. Không có ý định bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Sander nghe được tiền thương nhất lời nói về sau. Màu lam nhạt trong con ngươi xuất hiện vẻ kinh hoàng. Bất quá lập tức khôi phục bình thường. Đó căn bản không cách nào làm truy hỏi manh mối. Sander sắc mặt bình tĩnh. Khẽ lắc đầu. Đáp, cảnh sát tiên sinh. Ta chưa từng nghe qua cái gì sinh mệnh triển lãm. Tuy là ta bây giờ bị các ngươi nhốt tại nơi này. Nhưng là cũng không đại diện không có quan hệ gì với ta, sự tình ta cũng phải trả lời các ngươi. Tiền thương nhất tay phải nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn. Trong lòng đã có một ít ý tưởng. Hắn nhỏ giọng nói ra. Ta có một bức gọi là Ngạt thở hoang dã tác phẩm. Họa bên trong loại kia quỷ dị phong cách ta phi thường yêu thích. Muốn cùng tên này họa sĩ trao đổi một phen. Họa phía sau viết có sinh mệnh triển lãm. Ta nghĩ. Này có lẽ chính là thiên tài họa sĩ Samuel riêng biệt triển lãm. Đáng tiếc ta lại không thể tham gia. Sander, nếu như ngươi có thể để cho ta tham gia sinh mệnh triển lãm, ta có thể để ngươi sớm ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là ngươi không lại thuê phi pháp lao động. Trẻ em, tiền thương nhất ném ra ngoài mồi nhử. Samuel không có khả năng đem bản thảo một chuyện nói cho Sander. Đồng dạng. Sander cũng không có khả năng nhận biết tiền thương nhất. Lam sắc chân châu hào sự kiện đã nói rõ rất nhiều chuyện. Những tên kia cũng không phải là ngăn cách, mà là dùng người bình thường giấu giếm thân phận tại xã hội loài người bên trong. Bọn họ sẽ cùng người bình thường liên hệ, đồng thời thừa cơ phát triển đồng loại, đồng thời sẽ lợi dụng chính mình nắm giữ riêng biệt lực lượng đến kiếm trác càng nhiều lợi ích. Samuel cùng Sander chính là dạng này một loại quan hệ. Biết, nhưng là không rõ ràng. Sander nghe được tiền thương nhất lời nói về sau. Ánh mắt lấp lóe. Vừa rồi, tiền thương nhất để lộ ra mấy cái trọng yếu tin tức. Họa sĩ tên Samuel. Triển hội tên sinh mệnh triển lãm. Tác phẩm tên ngạt thở hoang dã. Lại thêm họa phong cách quỷ dị. Này mấy giờ cộng lại. Đã đầy đủ chắp vá ra một cái yêu thích tranh người hình tượng. Sander nhìn xem tiền thương nhất. Ánh mắt cảnh giác. Hắn đáp. Ta tự hồ nghe qua Samuel cái tên này. Bất quá tạm thời nghĩ không ra. Nơi này không khí không tốt lắm. Nếu như ta ra ngoài đi một chút. Nhường đầu thanh tỉnh một điểm. Nói không chừng có thể nhớ tới người kia là ai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.